Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gì hả? Sao không tự chăm sóc mình? Cháu trai bảo bối của mẹ. Nói rồi bà Lục đưa tay sờ bụng Cốc Thư Tuyết. Bác à, là mẹ của chị Mai Tây kéo con trên giường xuống đấy, té lăn trên đất mới bị như vậy. Con chảy máu nhiều lắm. Bà ta không chịu đưa con đến viện trước, ép hỏi con là mang thai đứa bé của ai. Bà ta sợ con chết vì mất máu nhiều mới đưa con tới bệnh viện đấy. Cốc Thư Tuyết vừa nói, nước mắt vừa không ngừng rơi xuống. Lục Tử Minh giống lên. Cái gì cơ? Mẹ kiếp, lão bà kia nói anh biết là em té từ trên giường xuống, anh tin là thật. Bà ta đưa em đến bệnh viện, anh cảm tạ trời đất. Bà ta thực là không có tính người, anh muốn đi tìm bà ta tính sổ. Lục Tử Minh hướng ra cửa. Lục Tử Khanh liều mạng ngăn cản anh. Này, anh còn chưa sợ đủ rắc rối ư? Đều là do tàn cục anh bày ra. Hiện tại thành thế này, anh có muốn đi tìm bà ấy tính sổ, đánh bà ta hai cái, còn đá bà ta hai chân. Huống chi chuyện như vậy chính là anh sai trước. Anh bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đi, bước tiếp theo làm thế nào đây? Lục Tử Khanh tức giận dạy dỗ Lục Tử Minh. Hắn nhìn Cốc Thư Tuyết, trong mắt đều là không đành lòng. Tại sao em không nói cho anh? Mẹ của Trình Mai Tây kéo em từ trên giường xuống thành như vậy, em có ngốc hay không đấy? Cốc Thư Tuyết nâng lên cặp mắt to, chớp lông mi ủy khuất. Anh không phải là không cho em gây sự, nói em mang thai, sợ bọn họ làm ầm long trời lở đất, sợ đứa bé bị gì đó. Em không phải là nghe theo lời của anh sao? Lục Tử Minh đưa tay ôm Cốc Thư Tuyết vào ngực. Tiểu Tuyết à, anh đã để em chịu uất ức rồi, em yên tâm đi, về sau anh nhất định bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối không để cho ai làm chúng ta uất ức. Lục Tử Minh cùng Cốc Thư Tuyết đang trình diễn tiết mục khổ tình, nghe được ngoài cửa hai tiếng rầm rầm. Lục Tử Minh đi ra cửa vừa nhìn, thì ra là hai kiện hành lý bị ném ra khỏi phòng bệnh số 2. Lục Tử Minh nhận ra hành lý của bà Lục, liền tiến lên lượm hành lý trở lại. Bà Lục vừa thấy lại kích động. Hai cái lão già này, không thể để mẹ qua lấy sao, cần gì phải ném ra? Lục Tử Khanh ngăn bà Lục. Thôi mẹ bình tĩnh chút đi, con đi tìm y tá cho khử trùng vết thương của mẹ. Vết thương do móng tay cào, nhanh uốn ván lắm đấy. Lục Tử Minh khoát tay. Thôi thôi thôi, đi một lát ra ngoài mua thuốc cùng băng bông tự mình khử trùng. Hôm qua anh đây mới nhờ y tá băng bó, hôm nay mẹ đi tìm y tá khử trùng, còn chưa đủ cho người ta chê cười ư? Lục Tử Khanh lúc này chú ý vết thương trên trán Lục Tử Minh. Vết thương này làm sao thế này? Vết thương có vẻ không nhỏ đâu. Lục Tử Minh chưa mở miệng, Cốc Thư Tuyết nhanh mồm nhanh miệng dành trả lời trước. Còn không phải là cha của Trình Mai Tây, lão già đáng chết kia, cầm lấy bình chuyên nước biển đổ ập xuống đánh người tôi và Lục Tử Minh. May mà không đánh chúng tôi đấy. Lục Tử Khanh không ưa bộ dạng Cốc Thư Tuyết khoa trương châm ngòi ly rán, quay đầu liếc mắt nhìn bình chuyên nước. Khoa trương đấy chứ, cái này có thể đem hai người đánh chết ư? Cốc Thư Tuyết bị Lục Tử Khanh mỉa mai có chút không vui, cong miệng hờn dỗi. Lục Tử Minh trong lòng thương Cốc Thư Tuyết, trợn mắt nhìn Lục Tử Khanh. Tiểu Tuyết mang thai đấy, còn bị uất ức lớn như vậy, em không thể chiều cô ấy một chút ư? Lục Tử Khanh gật đầu. Tốt tốt tốt tốt, chúng ta dỗ dành cô ấy, cưng chiều cô ấy, coi cô ấy như kẻ dở hơi trong nhà chúng ta, được chứ? Bà Lục đau lòng nhìn Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết vốn chính là kẻ dở hơi của nhà chúng ta, con bé mang thai cháu trai đích tôn của nhà họ Lục. Nhà họ Lục chúng ta phải dựa vào con bé nối dõi tông đường rồi. Lục Tử Khanh, con đi ra bên ngoài tiệm thuốc mua bông và băng đây. Lục Tử Minh nhắc nhở Lục Tử Khanh. Em ra cửa quẹo bên phải, đi vào con đường thứ nhất, đi chừng 20 mét có một tiệm thuốc đấy. Thôi được rồi, em đi đây. Lục Tử Khanh mua hai bộ thuốc cùng bông băng, trở lại khu phòng bệnh, đứng một hồi lâu ở phòng bệnh số 2, hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào. Bà Trình thấy Lục Tử Khanh tức giận. Cô không phải ở chỗ tiện nhân kia ư? Sao chạy tới nơi này làm cái gì? Lục Tử Khanh đặt một túi thuốc cùng bông băng ở tủ đầu giường. Bác gái à, đây là thuốc và bông băng, một lát bác hãy khử trùng đi, tránh vết thương bị viêm. Bà Trình không nói gì. Lục Tử Khanh đi tới trước giường Trình Mai Tây. Trình Mai Tây nhắm chặt hai mắt. Người bạn thân nhất ngày xưa đã sớm trở thành vết thương lớn nhất trong lòng cô. Lúc này đây cô tuyệt không muốn nhìn thấy cô ấy. Lục Tử Khanh đứng trước mặt Mai Tây, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, trong lòng cô giống như là chiếu phim thông thường, nhanh chóng nhớ lại một lần chuyện cũ của hai người. Vậy thế mà chuyện cũ một đi không trở lại, tất cả đã là quá khứ. Giờ phút gặp lại đây, một đứng một nằm, một tỉnh một ngủ, coi như hai người tỉnh táo đối mặt nhau, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể không nói gì. Bộ dáng Trình Mạnh Tây bây giờ, trong lòng Lục Tử Khanh không phải là không buồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net